Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phòng sale, Hạ Băng Khuynh tìm phòng làm việc của quản lý thời gian này. Cả phòng làm việc đều trống không, ca mở đèn, ánh sáng cực kỳ âm tối, cả phòng im lặng dị thường. Cô ngờ rõ nhịp đập con tim mình, thình thịch như có ai gõ lên màng nhĩ V, quay một cái, tìm thấy phòng có chữ quản lý ghi trên cửa. Chính là ở đây. Cô nâng thẻ lên, để lên cà một cái, quyền hạn của thẻ là lớn nhất, đến phòng của Mộ Nguyệt Sâm cũng vào đờ si, phòng làm việc này tự nhiên mở đờ si. Quả nhiên, cửa kêu một cái, lén đi vào, cô ca mở đèn, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ sát đất dọi vào, dọi đến bên trong rất sáng. Theo phong cách trang trí của phòng, cực kỳ nam tính hóa, dù là đường nét, hay gam màu, đều mạnh mẽ như nam nhân. Đi đến bàn làm việc. Bên trong có khung hình màu đen, cô gái bên trong mặc đồ màu trắng, cười cực kỳ tự tin. Thái Cúc Âm, quản lý phòng sale, năm nay 35 tuổi, độc thân, 25T vào CTI, làm đờ si 19 năm, thủ đoạn cực kỳ cao, như ca có khách hàng nào cô ca xử lý đờ si. Nếu ca vì V thì Mộ Nguyệt Sâm cũng ca cho cô làm quản lý phòng sale khi tuổi còn trẻ. Nữ nhân này chỉ nhìn bề ngoài, là thuộc loại thanh tú. Nhưng trong đó lại mang theo sự mạnh mẽ. Thu Ánh nhìn lại, Hạ Băng Khuynh chuyển lực chú ý vào hộp bàn của bàn làm việc. Từ lúc xảy ra vụ án đến nay, đã 4 ngày, mấy nay cảnh sát vì giám sát Mộ Nguyệt Sâm, mà bố trí nhiều tai mắt ở ngoài CTI. Vì V, cả Mộ Thị đều trong sự giám sát nghiêm ngặt, hung thủ tự nhiên ca thể công khai tự tại đem chứng cứ rời đi. Làm chuyện xấu tự nhiên sẽ trột dạ. Kéo hộp tủ, có mấy cái kéo mở đờ si. Lật lên coi đến cùng, phát hiện một số văn kiện của CTI, có hai hộp bị khóa, cấu tạo của khóa ca phức tạp, cô dùng kẹp tóc để mở. Vừa chuẩn bị mở ra, ngoài cửa có tiếng bước chân. Chưa kịp khóa lại, Hạ Băng Khuynh gấp gáp đứng dậy, thấy bước chân đã đến cửa, trong lúc hoảng loạn, cô chạy đến sau sofa, quỳ xuống. Cửa mở R, tim cao gót từng bước vững chãi gõ lên sàn, bước chân có quy luật, từ tốn ca gấp. Phòng quản lý ca file ai cũng có thể vào, ca nghĩ cũng biết, âm vào là ai. Tim đập như trống, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, chắc là đến TAC bàn làm việc. Nghĩ đến hộp tủ cô vừa mở chưa kịp khóa, tim Hạ Băng Khuynh đập càng nhanh. Chỗ này ca có chỗ chảy, trán cô xuất hiện tầng mồ hôi, tay đầy mồ hôi. Yên tĩnh, sự yên tĩnh chết chóc, như là có ánh mắt âm hiểm xuyên ca sofa, đang nhìn cô. K2PS, tiếng bước chân lại vang lên, lần này, nhẹ hơn nhiều, chậm hơn nhiều, như là mãnh thú đang bắt con mồi, mang theo sát khí mà đến. Hạ Băng Khuynh chìm trong tim đập của con tim, hít sâu một cái, lúc này, cô phải bình tĩnh. Trốn, ca có chỗ trốn, chạy, càng ca thể, thế nào cũng bị phát hiện, ca bằng đứng dậy TAC khi bị bắt, ít nhất khí chất ca thua. Tiếng bước chân đã đến bên sofa. Cách chương.